Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 78, chương 771, ta sẽ trở về. Dạ An Nhiên run rẩy, gương mặt tái nhợt thật lâu lại chợt đỏ ửng lên, muốn mỉm cười, trong hốc mắt mông lung lại lần nữa thấm ra nước mắt. Chiếu cố Tịch Nhan thật tốt, Vĩnh Hằng Thánh Sơn là cơ hội quý giá, đều không cần lo cho ta, trước khi rời khỏi, ta nhất định sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Sau khi Khương Nghị cam đoan liền lập tức phóng lên tận trời, nghênh đón Khổng Tước ở xa xa. Người Bắc Linh cầm bình thường, cần chạy xa như vậy. Khổng Tước ngũ sắc ở trên không, ánh sáng như mưa, hung uy kinh khủng trực thấu linh hồn, khiến cho người khác sợ hãi khó có thể bình an được. Giải quyết chút việc tư, cáo biệt cùng các bằng hữu. Khương Nghị nhìn tiếp ánh mắt đáng sợ kia của ngũ thải Khổng Tước, cố gắng nở nụ cười. Kết thúc. Bọn hắn an toàn, ta đã yên tâm. Bắc Linh cầm như thế nào rồi? Bắt hơn 10 loại. Cùng ta trở về. Ngũ thải Khổng Tước giơ lên tia sáng ngũ sắc, mang theo Khương Nghị xông phá tầng mây không trung, biến mất ở chân trời. Bọn người Cơ Lăng Huyên nhìn qua ánh sáng xa xa, vẻ mặt phức tạp. Nói không lo lắng đó là giả, dù sao đó cũng là Khổng Tước ngũ sắc, cách mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được hung uy, có thể biết được là cường đại đến cỡ nào. Nếu như Khương Nghị chết thật ở chỗ này, trận lịch luyện tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này liền không có chút ý nghĩa nào. Trước tiên phải cứu Tịch Nhan đã. Lâm Nam có áp lực lớn nhất, trong này ngoại trừ mình, ai cũng không thể chết, nếu không nàng không có cách nào bàn giao cùng thánh chủ. Tại tán cây Khổng Tước. Thực lực ngươi mạnh như vậy, vì sao lại ở lại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, là không nguyện ý ra ngoài, hay là ra không được? Khương Nghị đem chộp tới chồng linh cầm, tùy tiện hỏi Khổng Tước. Nơi này không tranh quyền thế, còn để lại ký ức lịch sử thượng cổ nguyên thủy nhất từ trước đến nay, tài nguyên quý giá cái gì cần có đều có. Tại sao ta phải ra ngoài? Thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc, nhiều yêu tộc, càng nhiều phong cảnh, ở chỗ này sống cả một đời, không uất ức sao? Thế giới bên ngoài đối với chúng ta mà nói quá tàn khốc, không thành vương, thì làm nô, cho dù xưng vương, còn có vương trên vương, ngươi dùng hết tất cả, trở nên mạnh hơn, kết quả phát hiện bên ngoài còn có bầu trời khác, còn có càng mạnh hơn nữa. Ở chỗ này sinh sống, coi như có con cái cuối cùng, ra đến thế giới bên ngoài, hoặc là thỏa hiệp vận mệnh, hoặc là chết tại cuối con đường. Khổng Tước lãnh đạm bình tĩnh một câu để Khương Nghị á khẩu không trả lời được. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ chuyên tâm ở lại nơi này luyện đan, đừng có gấp ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Trong lúc Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn sẽ trở nên rất không ổn định, loại không ổn định này cũng sẽ ảnh hưởng đến yêu thú cực kỳ cường đại. Chờ con của ta trưởng thành đến Linh Nguyên cảnh đỉnh phong, các ngươi kết bạn ra ngoài lịch luyện, có ta trông coi, chỉ cần phát hiện cơ duyên đều sẽ thuộc về các ngươi. Khổng Tước nhắc nhở Khương Nghị, cũng mang theo vài phần cảnh cáo. Linh Nguyên Định Phong. Khương Nghị khóc không ra nước mắt, tên ác con này hẳn là con không đầy tuổi, muốn trưởng thành đến Linh Nguyên cảnh Định Phong, chẳng phải là con cần 3 đến 5 năm. Nếu ngươi đã muốn hành hạ như thế, vậy cũng đừng trách ta đùa nghịch ngoan chiêu. Khương Nghị bắt đầu tính toán. Cùng lúc đó, đệ tử Tinh Anh đến từ Thánh Địa đang nhiệt tình tăng cao, thăm dò Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Có người phát hiện được dược liệu quý giá, cùng yêu thú bảo vệ dược liệu xảy ra ác chiến. Có người phát hiện linh thú hiếm thấy, kích động đuổi bắt trong rừng rậm. Có người phát hiện bí cảnh ẩn tàng, đưa tới hỗn loạn. Tóm lại, cái thế giới nguyên thủy hoàn toàn phong ấn này, đối với bọn hắn mà nói là khắp nơi đều có cơ duyên, mặc dù không ngừng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tấp nập xuất hiện tử vong, nhưng đối với kích tình của bọn hắn lại không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí có người sau 5 ngày tiến đến ngắn ngủi liền dưới cơ duyên đã đột phá cảnh giới. Có cảm ứng sao? Đan Hoàng hỏi Khương Nghị. 3 ngày sau, Khương Nghị thừa cơ hội tìm kiếm Linh Cầm, lại chạy đến chỗ rất xa, kích thích Linh Nguyên trong khí hải, ý đồ cảm nhận Vĩnh Hằng Chi Linh. Không có, cái gì cũng đều không có cảm nhận được. Nếu quả thật có thể cảm nhận được, hẳn là chu tức yêu hồn hoa, nếu như không có gì, chính là ta đoán sai. Đan Hoàng rất chờ mong gốc Vĩnh Hằng Chi Linh kia chính là chu tước yêu hồn hoa, đối với sự nóng lòng muốn trưởng thành của Khương Nghị mà nói, gốc yêu hoa này không chỉ sẽ mang đến hiệu quả không tưởng tượng được, càng có thể bảo chứng một lần khởi tử hồi sinh. Phạm vi Vĩnh Hằng Thánh Sơn hơn vạn dặm, linh nguyên ta rất yếu, phạm vi cảm giác có hạn, nếu như có thể đi khắp nơi, có lẽ. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhưng không được dùng sức mạnh. Yên tâm đi, ta nắm chắc. Khương Nghị bắt đủ linh cầm, sau đó về tới ngọn cây. 3 ngày này ngươi càng ngày càng lề mề. Khổng Tước ngũ sắc nhìn chăm chăm Khương Nghị, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Đừng có hoài nghi ta được không? Ta vừa tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền bị ngươi bắt lại. Ta đối với nơi này không có bất kỳ hiểu rõ gì. Những ngày này đều là đang tìm vận may, tìm kiếm linh cầm. Sau khi Khương Nghị đem linh cầm phân loại, liền ngồi xuống tiếp tục luyện đan. Ba ngày trôi qua, trừ hai lần sai lầm ra, cửu chuyển linh nguyên đan còn lại toàn bộ đã thành hình, đã luyện ra hơn 30 viên. Ngươi ở lại nơi này luyện đan, chuyển linh cầm giao cho ta. Khổng Tước Ngũ Sắc nhìn Tiểu Khổng Tước bên cạnh. Tiểu Khổng Tước đang yên lặng co quắp nơi đó luyện hóa đan dược, kích ra tiềm lực huyết mạch, tinh khí toàn thân thịnh vượng, hiện ra tia sáng chói mắt. Vậy càng tốt hơn. Khương Nghị tùy ý nhẹ gật đầu, trong lòng vui mừng lại cảnh giác. Mừng là Khổng Tước vừa đi, hắn liền có cơ hội chạy trốn, cảnh giác chính là tâm tư Khổng Tước Ngũ Sắc kín đáo, hẳn là sẽ có thủ đoạn gì đó kiềm chế hắn. Khổng Tước Ngũ Sắc lại nói, hài tử của ta còn đang luyện hóa đan dược, không nên rời khỏi, ngươi bồi tiếp đi. Cái này đương nhiên. Khương Nghị vẫn bình tĩnh ứng phó, nhưng trong lòng càng cảnh giác. Quả nhiên, Khổng Tước gỡ xuống một cây linh vũ ngũ sắc, phóng tới trước mặt Khương Nghị. Linh vũ vô cùng xinh đẹp, giống như có sinh mệnh, lưu chuyển lên quang trạch mỹ diệu, trong lúc mơ hồ còn có hương thơm ngào ngạt đang dập dần. Thơm quá, mùi thơm cơ thể. Khương Nghị vô ý thức mở miệng. Đáy mắt Khổng Tước Ngũ Sắc chợt hiện lên tia sắc lạnh. Bầu không khí lúng túng một lát, Khương Nghị hỏi dò. Ngài đây là... Vĩnh Hằng Thánh Sơn có rất nhiều yêu thú ngấp nghé nơi này, lúc ta rời khỏi, khó tránh khỏi sẽ có người nào đó đến quấy rối, ta để lại Khổng Tước Linh này, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Ta kỳ thật không cần. Khương Nghị đang muốn cảnh giác, linh vũ bỗng dâng lên, đâm vào yết hầu. Yết hầu nóng lên, mạch máu toàn thân đều căng cứng, ngay sau đó linh vũ hóa thành băng ấn, khắc ở yết hầu. Đại gia ngươi! Khương Nghị tức giận mắng mỏ ở trong lòng, đây là bảo vệ an toàn, đây là treo xiềng xích cho lão tử. Khổng Tước Ngũ Sắc nói, nếu như có cần, dùng linh lực kích hoạt là được, uy lực của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Khương Nghị cố gắng trấn định. Ngài yên tâm, mặc kệ ai đến, ta đều dùng hết khả năng ứng phó. Rất tốt, cố gắng luyện đan, cùng muội muội ngươi. Muội muội, các ngươi sau này sẽ phải cùng sinh sống với nhau, ngươi hơn nàng mấy tuổi, phải chiếu cố thật tốt. Khổng Tước Ngũ Sắc dương cánh rời khỏi, tự mình lùng bắt linh cầm thích hợp. Được, bị buộc lại. Khương Nghị vuốt ve vết tích linh vũ trên cổ, một mặt cười khổ. Đan Hoàng nói, đừng nghĩ chuyện chạy trốn, nên nghĩ một chút biện pháp cùng đàm phán với nàng đi. Ngài cảm giác nàng như vậy giống như có thể đàm phán, nàng đã hạ quyết tâm muốn vây ta ở chỗ này. Khương Nghị nói, liếc mắt nhìn Tiểu Khổng Tước non nớt đáng yêu ở bên cạnh. Khổng Tước Ngũ Sắc rất nhanh đã trở lại tới, bắt được hơn 20 con linh cầm, ném tới trên tán cây. Linh cầm cũng đều còn sống, nhưng ở dưới uy thế của Khổng Tước, chúng nó run lẩy bẩy, cũng không dám loạn động. Quả nhiên chính ngài bắt vẫn nhanh hơn. Khương Nghị đem đan dược mới luyện được đưa cho Tiểu Khổng Tước vừa mở mắt. Nàng ăn như thế này, có phải đã kích thích quá độ hay không? Chúng ta là Khổng Tước thuần huyết, chỉ cần có thể chống đỡ liền sẽ không có thương tổn. Ngài hình như rất muốn nàng trưởng thành nhanh. Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất nguy hiểm, ấu thú càng cường đại, càng bị ngấp nghé. Nàng còn dừng ở giai đoạn này thêm một ngày sẽ nhiều một ngày nguy hiểm, nhất định phải trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Đã hiểu, ngài cứ việc bắt linh cầm, chuyện luyện đan giao cho ta. Khương Nghị trịnh trọng cam đoan. Liên tiếp 5 ngày, Khổng Tước tới lui lui mang linh cầm đến, Khương Nghị đều an phận ở lại nơi này luyện đan, rất cố gắng rất nghiêm túc. Cựu chuyển linh nguyên đan cũng luyện rất thuận lợi. Đến ngày thứ 6, Khổng Tước lại lần nữa rời khỏi. Khương Nghị đột nhiên mở mắt ra, một phát bắt được Tiểu Khổng Tước bên cạnh, nhét vào thanh đồng tiểu tháp bay thẳng lên trời, điên cuồng thôi động hỏa dực, nhanh chóng chạy trốn về hướng ngược lại. Ngươi điên rồi, chúng ta đã nói xong, không cần dùng sức mạnh. Đan Hoàng dở khóc dở cười. 5 ngày, linh cầm xung quanh hẳn là đã bắt xong, hôm nay nàng sẽ tới chỗ rất xa. Trên người ngươi có ấn ký linh vũ của nàng, chạy bao xa cũng có thể cảm giác được ngươi. Chỉ cần có thể kéo ra khoảng cách ngàn dặm, nàng coi như có thể cảm nhận được, cũng bắt không được ta. Chẳng may bị bắt được thì sao? Ta liền nói mang muội muội đi ra tản bộ. Nàng có thể tin? Khẳng định không tin, nhưng hẳn là nàng còn không nguyện ý giết ta. Khương Nghị liều mạng huy động hỏa dực, nhanh chóng lao vùn vụt giữa tầng mây. Ngươi nha! Ta nếu có thể chạy trốn, coi như ta kiếm lời, chạy không thoát, ta nhận thua, dù sao ta cũng sẽ không ở lại nơi đó mà chờ đợi. 100 dặm, 200 dặm. Khương Nghị không ngừng đút lấy đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực, một khắc cũng không dám dừng lại. 300 dặm, 500 dặm. Hai cánh Khương Nghị đau từng cơn, cơ hồ muốn vung gãy mất, nhưng vẫn cắn răng điên cuồng lao vùng vụt. 800 dặm. Rốt cuộc Khương Nghị cũng không kiên trì nổi, hắn hạ xuống độ cao, muốn tránh vào trong rừng rậm tạm thời nghỉ ngơi. Kết quả trên đại thụ cao ngất phía trước đột nhiên giơ lên một chạc cây tráng kiện, đón đầu đánh tới Khương Nghị. Đây không phải là cành cây, mà là một con cự mãng màu xanh sẫm, đang mở miệng to như cái chậu ra đón lấy Khương Nghị. Khương Nghị muốn tránh né đã không kịp, tốc độ không giảm, một đầu đâm vào trong thân thể cự mãng. Hai cánh như đao, cương thế phách trảm, giống như là cối xay thịt cuốn đi từ đầu tới đuôi, cùng với huyết thủy phun ra ngoài, Khương Nghị từ phần đuôi cự mãng liền xông ra ngoài. Thuộc. Một con mãnh cầm lướt qua trời cao, cách rừng cây rậm rạp, tập trung vào Khương Nghị phía dưới. Khương Nghị ngẩng đầu trong chốc lát, mãnh cầm đột nhiên lao xuống, đánh tới phía hắn. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn. Con mãnh cầm kia trong quá trình lao xuống lại đột nhiên thay đổi bộ dáng, từ liệt ưng biến thành hùng sư, nóng nảy hung hãn, thời điểm sắp nhào tới Khương Nghị, nó lại độ thay đổi, hóa thân ác giao khổng lồ, thân dài hơn 30 mét, hồng lân tinh mịn, gương mặt dữ tợn, uy thế kinh khủng tràn ngập đất trời, ngay cả hỏa diễm cũng đều mãnh liệt hơn mấy phần. Là hỏa diễm nguyện điểu, bán yêu bán linh, có hỏa diễm chi linh, lại có thân thể yêu thú. Đan Hoàng lập tức nhắc nhở Khương Nghị, loại yêu vật này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại thời đại của hắn kia, cũng là dị loại. Khương Nghị hồi hộp trước của khí tức đáng sợ ác giao, thân thể đều giống như nếu không bị khống chế, thì đã ngồi liệt xuống dưới. Nhưng, lúc ác giao vô giết tới trong chốc lát, ý thức Khương Nghị câu thông khí hải, cưỡng ép tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Oanh! Khí lãng ngập trời, kim viêm sôi trào, cửu hoàng luyện thiên đỉnh âm vang bay lên không, tăng vọt cao đến 50 mét, tràn ngập khí tức như núi cao nguy nga, càng có uy thế đáng sợ như cổ thần thức tỉnh hơn. Hỏa diễm huyễn điệu co rụt con ngươi lại, nó không hãm lại được, một đầu va vào đỉnh lô. A a a! Một tiếng hét thảm từ dưới đáy đỉnh lô truyền ra. Ngay sau đó liệt diễm tràn ngập đất trời bao phủ tới, đụng chạm cửu hoàng luyện thiên đỉnh, hung hăng đánh tới mặt đất. Đại điệu oanh minh, dãy núi lay động, khí lãng mãnh liệt nương theo lấy liệt diễm cuồn cuộn, quét sạch hơn ngàn mét xung quanh. Số lượng lớn cây rừng đột ngột nhảy lên, đảo mắt đã bị liệt diễm đốt cháy. Khương Nghị cũng vô tình bị hất bay ra ngoài, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, kích thích bát hoang chiến trụ, chống đỡ liệt diễm phóng tới đỉnh lô. Một tiếng vang thật lớn, nắp đỉnh âm vang khép kín, phong bế hỏa diễm huyễn điểu bên trong. A, hỗn đản, ngươi dám dùng cái này che đậy ta, ngươi ở nơi này chụp chim sao, ngươi thành thành thật thật để điệu gia ta ăn không được sao, không đau lại không ngứa, hai mắt nhắm lại là đã đi qua rồi. Hỏa diễm huyễn điệu nói tiếng người, liệt diễm đáng sợ sôi trào được đổ ra, điên cuồng va chạm nắp đỉnh. Nắp đỉnh lay động kịch liệt, liệt diễm cuồn cuộn mà ra, Khương Nghị cực lực áp chế, nhưng vẫn bị hất bay ra ngoài. Trống! Hỏa diễm huyễn điệu hóa thân ác giao xông ra khỏi đỉnh lô, cuốn lên liệt diễm, tràn diện rung động giống như một ngọn núi lửa phun trào. Khương Nghị lập tức lấy đỉnh lô đi, phóng tới phía trước. Bắt con, điệu gia ta là linh hồn cảnh, ăn chắc ngươi. Hỏa diễm huyễn điệu nổi giận, sau khi thoát khỏi đỉnh lô, nó lại lần nữa bổ nhào tới phía Khương Nghị. Đầu tiên là hóa thành địa lửa, dương cánh mấy chục mét, mở ra hỏa dực, liệt diễm che trời, sau đó là hỏa liệt điểu, hoa lệ thon dài, hai mắt hung quang như điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi lần nó huyễn hóa thành một con yêu thú, liền có thể hiện ra hung uy của yêu thú đó. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, tốc độ lại không giảm, hắn đang phóng đi lại đột nhiên dương cánh, xông lên vách núi trước mặt. Ngươi trốn không thoát. Hỏa diễm huyễn điệu theo sát giết tới, đáy mắt lấp lóe cường quang, phun trào ra kinh khủng tia sáng, muốn bạo kích Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên quay người, lần nữa tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Khí lãng cuồn cuộn, tia sáng rạng rỡ, nặng nề giống như núi cao, lao qua hỏa diễm huyễn điểu. Hỏa diễm huyễn điểu đã trải qua một lần, lần này nó quả quyết tránh khỏi, lại tiếp tục đánh giết Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên phanh lại, ý thức khống chế thanh đồng tiểu tháp. Long long long, sát khí cuồn cuộn, trải rộng ra vài trăm mét, 20 cánh cửa sắt quỷ dị âm vang mở ra, giống như là kết nối với địa ngục âm trầm. Thứ gì đây? Hỏa diễm huyễn điệu kinh hãi, không biết rõ tình huống, lập tức liền muốn rút đi. Khương Nghị đã kịp thời nắm đỉnh lô trong tay, thuận thế đập tới, lại một lần nữa bắt được hỏa diễm huyễn điệu. A a a, ngươi lại dám làm thế với ta? Hỏa diễm huyễn điệu nổi giận, liệt diễm sôi trào, lật tung cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Thanh thế bạo động như muốn xốc một ngọn núi lớn lên. Khương Nghị kịp thời lấy đi đỉnh lưu, vỗ cánh bay lên trời. Con người, gia gia ta không để yên cho ngươi. Hỏa diễm Nguyễn Điệu phát ra tiếng gầm thét, bổ nhào qua phía Khương Nghị, duy trì hình thái hỏa liệt điểu, liệt diễm cuồn cuộn, hung uy tràn ngập, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta nhận thua, có chuyện gì thì từ từ nói. Khương Nghị bỗng nhiên phanh lại. Muộn rồi, Điệu gia ta chắc chắn phải ăn ngươi. Hỏa diễm Nguyễn Điệu lao thẳng tới Khương Nghị, hai cánh chấn kích, mở ra vòng xoáy khủng bố. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị lại lần nữa triệu ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Nắp đỉnh vừa mở, hỏa diễm Nguyễn Điểu lại một lần nữa đâm đầu thẳng vào. Chắc tiệt. Hỏa diễm Nguyễn Điểu ở bên trong bi phẫn gầm thét, lần này nó không lao ra ngoài nữa, phóng thích liệt diễm, mạnh mẽ đâm tới, muốn hủy nát cái thứ này. Khương Nghị kéo lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh xông về mặt hồ sâu thăm thẳm. Phạm vi cái hang e không lớn, rộng chừng 100 mét, giấu ở trong sơn cốc ẩm ướt rậm rạp, nhìn từ ngoài vào thì vô cùng yên tĩnh. Nhưng cái hồ sâu này xem chừng không đơn giản, phía dưới nếu không phải có gì đó quái lạ thì chính là có một loại yêu thú đáng sợ nào đó. Khương Nghị không quản được nhiều như vậy, hắn kéo lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh từ trên trời giáng xuống, vọt tới mặt hồ. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh mang theo liệt diễm, tiếng oanh minh điếc tai, giống như là thiên thạch xẹt qua bầu trời. Ầm ầm. Mặt hồ bình tĩnh lập tức nổ tung, thủy triều nhấc lên, nổi lên hàng khí thấu xương, cơ hồ muốn dập tắt đỉnh luôn. T. Khương Nghị kinh hãi, cho dù là đã có chuẩn bị, nhưng rất lạnh mà rùng mình một cái. Phía dưới gặp nguy hiểm. Đan hoàng đều cảnh giác, hàng khí không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể Khương Nghị, lại còn kích thích đến linh hồn hắn. Mặc kệ nó. Khương Nghị cắn răng kéo lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh điên cuồng xông xuống dưới. Nhưng, sau 100 mét, hàng khí càng ngày càng nặng, toàn thân hắn đều treo đầy hàn băng, xương cốt đều giống như muốn mất đi tri giác. Trong đáy hồ sâu thẳm giá lạnh, liên tiếp xuất hiện từng tia sáng đỏ hồng, giống như là từng đôi mắt tà ác, ở sâu trong bóng tối tập trung vào Khương Nghị. Cho các ngươi thức ăn. Khương Nghị xốc nắp đỉnh lên, quay đầu xông lại về mặt hồ. Nắp đỉnh vừa mở, thủy triều lập tức tràn vào. Hỏa diễm Nguyễn Điệu không rõ tình huống, lập tức chui ra, Khương Nghị thuận thế lấy đi đỉnh lô, một khắc không ngừng, điên cuồng xông lên. Sâu sâu sâu. Sâu trong đáy hồ, số lượng lớn bóng đen nhanh chóng dâng lên, nhiệt độ hồ sâu thăm thẳm tiếp tục hạ xuống. Ngọa tàu, tiểu tử ngươi đem Điệu gia ta đến chỗ nào? Hỏa diễm Nguyễn Điệu sôi trào lên liệt diễm, vội vàng liền muốn đuổi theo Khương Nghị. Sâu sâu sâu. Bóng đen càng ngày càng gần, giống như rắn độc, xuyên thủng hồ sâu, nhào về phía hỏa diễm Nguyễn Điểu. Bành. Khương Nghị chật vật vọt ra, toàn thân treo đầy hàn băng thật dày, hắn lạnh cống đến run rẩy. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, lập tức quay người, vung Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lên, hung hăng đánh một kích xuống phía dưới. Hỏa diễm Nguyễn Điểu vừa muốn lao ra, nó lập tức co rụt con ngươi lại, đỉnh lô giống như là ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Đại gia ngươi. Một tiếng vang trầm, hỏa diễm Nguyễn Điểu bị đón đầu đánh trúng. Thân thể bỗng nhiên chìm xuống, va vào bên trong hồ sâu thăm thẳm. Số lượng lớn hắc xà bổ nhào qua, khuấy động hàn khí đáng sợ, không để ý đến liệt diễm của hỏa diễm Nguyễn Điểu, chúng nó cuốn lấy thân thể kéo về phía dưới đáy hồ. Sâu trong đáy hồ, một cổ khí thức càng đáng sợ thức tỉnh, con mắt tinh hồng giống như hai cái đèn lồng, tản ra ánh sáng quỷ bí làm cho người khác phải hồi hộp. Khương Nghị xưa tan hàng băng, lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đi, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Rất hiểm. Hỏa diễm Nguyễn Điểu cũng không thể đối phó, cũng may đầu nó không quá sáng. Đan hoàng than nhẹ, ở trong ý thức hải thay Khương Nghị lau vệt mồ hôi. Đứa nhỏ này kinh nghiệm sinh tồn với năng lực ứng biến xác thực rất ưu tú, mặc kệ gặp phải chuyện gì, luôn có thể xảo diệu ứng phó. Khương Nghị không có một khắc đình chỉ, hắn tiếp tục phóng tới phía trước, bây giờ uy hiếp lớn nhất vẫn đến từ khổng tước ngũ sắc, nhất định phải ngay trước khi nó kịp phản ứng, chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Chí ít ngàn dặm. Hồ sâu trong sơn cốc lâm vào bình tĩnh giống như thường ngày, mặt hồ vuông vức như gương, đáy hồ tĩnh mịch hắc ám. Nhưng cũng không lâu lắm, một đoàn cường quang nở rộ ở bên trong, kéo thẳng tới mặt hồ. Ầm ầm, ánh lửa mãnh liệt ngút trời, hỏa diễm Nguyễn Điệu hóa thân ác dao, phá tan mặt hồ, chật vật bổ nhào vào trong núi rừng. Bóng đen trong đáy hồ tán loạn, nhưng không lại đuổi theo. Ta đường đường là Điệu gia, lại bị một tên bé con đùa nghịch. Hỏa diễm Nguyễn Điệu mệt mỏi nằm ngoài trong cánh rừng. Liệt diễm toàn thân lúc sáng lúc tối, giống như muốn dập tắt. Mấy vết thương nhìn thấy mà giật mình, ở trên cái cổ, bụng, trên móng vuốt đều có. Chỉ sau chốc lát, một bóng dáng lướt qua rừng cây, phù quang lượt ảnh nhẹ nhàng,

Sơn Phong chợ phía sau lưng lại lít nha lít nhít cốt thứ, trụ xương, trùng thiên, lấy phương thức khoa trương ngưng tụ lại cùng nhau, mỗi một cây đều hiện ra cường quang đáng sợ. Cái này thật sự là một siêu cấp hung thú vô cùng kinh khủng. Nó mở cái miệng to như chậu máu ra, lộ ra hàm răng sắc bén dài hơn 10 mét giống như kiếm bản rộng. Nó phát ra từng tiếng gào thét khủng bố đến cực điểm, âm thanh chấn động hơn trăm dặm dãy núi. Đại địa chập trùng như sóng đào, ngọn núi vỡ nát lại vỡ nát, số lượng lớn mãnh thú đang chạy trốn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, vô số điệu cầm liên miên rơi xuống. Khương Nghị đứng ở cách xa trăm dặm đều có thể cảm nhận được uy thế sóng âm, chấn động đến khí huyết sôi trào, hô hấp không thoải mái. Đại yêu đang cùng con ác thú này chém giết giữa lôi vân như ẩn như hiện, so với ác thú phía dưới, về mặt hình thể nó không có chút nào ưu thế. Đứng tại vị trí Khương Nghị đều thấy không rõ bộ dáng, nhưng uy lực thú vương lại tràn ngập đất trời, giống như con sông bạo động. Lôi đình đầy trời tiếp tục bạo kích, khi thì như mưa to như trút nước, khi thì như vạn kiếm đều xuất hiện, hủy diệt dãy núi, càng trấn áp ác thú phía dưới. Cự Phong Long, Kỳ Lân Thú, Vĩnh Hằng Thánh Sơn quả nhiên là vùng đất phong ấn nguyên thủy. Giọng Đan Hoàng vang lên trong đầu Khương Nghị. Cự Phong Long thuộc về bá chủ nhất mạch trong địa long, không giống huyết mạch địa long khác trầm ổn như thế, ngược lại là táo bạo dễ giận, thiên tính hiếu chiến. Từ xưa đến nay được xưng là địa long nhất mạch bá đạo, cũng chọc tới cho địa long nhất mạch không ít phiền phức. Tại 5 vạn năm trước, Cự Phong Long từng phát triển đến đỉnh phong, sinh ra vô số siêu cấp cường giả, bành trướng mưu toan khiêu chiến của Cự Long đối với bọn hắn. Kết quả để tập thể địa long nhất mạch từ bỏ, sau đó Cự Long bị tiêu diệt. Tại thời đại chúng ta, Cự Phong Long cơ hồ là tuyệt tích, không nghĩ tới nơi này còn có. Trên trời hẳn là Kỳ Lân Thú, thuộc về lôi Kỳ Lân trong ngũ hành Kỳ Lân. Đúng nghĩa Kỳ Lân là có được thần mạch tổ Kỳ Lân, tại thời đại của ta cũng là vô cùng hiếm thấy. Kỳ Lân bình thường hay thấy chỉ có thể coi là Kỳ Lân Thú. Nhưng Kỳ Lân Thú cũng có được thần huyết, một khi hoàn toàn biến đổi, vẫn có hy vọng rất lớn biến thành Kỳ Lân chân chính. Một con này, khó mà nói, rốt cuộc là Kỳ Lân hay là Kỳ Lân Thú. Giọng Đan Hoàng quanh quẩn trong đầu Khương Nghị, giới thiệu thân phận hai con tuyệt thế hung thú nơi xa. Trách không được Khổng Tước Ngũ Sắc nói nơi này có dấu vết tháng năm. Khương Nghị rung động trong lòng, Khổng Tước, Cự Phong Long, Kỳ Lân Thú, nơi này là còn có yêu vật càng mạnh hay không? Ví dụ như, Long tộc chân chính. Ví dụ như, Phượng Hoàng cao ngạo. Nếu như có thể có được huyết nhục Phượng Hoàng, thậm chí có được huyết mạch Chu Tước Linh Cầm, coi như không chiếm được Chu Tước Yêu Hồn Hoa cũng đáng. Lách qua đi, nơi này so với những gì ta mong muốn còn đặc biệt hơn, có lẽ ngươi có thể sẽ gặp được không ít cơ duyên. Đây là lần đầu tiên Đan Hoàng sinh ra chờ mong đối với nơi này. Không vội, chờ bọn chúng đánh xong đã. Khương Nghị lại đưa ánh mắt sáng rực nhìn qua trận chém giết phương xa. Bọn chúng hẳn là người này cũng không làm gì được người kia. Cự Phong Long không thể nào lên trời, Kỳ Lân Thú không thể nào xuống đất. Bọn hắn sẽ lưỡng bại câu thương mà tản ra. Ta muốn chờ bọn hắn đánh xong, sưu tập chút long huyết Kỳ Lân. Khương Nghị chú ý trận chiến, chờ hai tên này rời khỏi, để lại sẽ là phế tích tung hoành trăm dặm. Không chỉ có sẽ có máu Kỳ Lân, long huyết, còn có di hài yêu thú vô tội bị liên lụy, thậm chí linh quả đều có thể sẽ bị lộ ra. Khương Nghị không để ý gì mà tiếp tục nhìn chiến trường một hồi. Cự Phong Long xác thực đã nổi giận, không ngừng đánh rách tả tơi đại địa, ngưng tụ lại thổ lãng, phóng thích cự kiếm vạn mét, cuồng kích thiên khung, thậm chí ngưng tụ lại bậc thang to lớn, đạp bầu trời, nghênh chiến Kỳ Lân Thú. Kỳ Lân Thú phóng thích lôi đình vô biên, mượn dẫn thiên uy, giống như thiên kiếp oanh kích Cự Phong Long, thậm chí cũng từ trên trời giáng xuống, mỗi một bước dậm xuống đều tràn ngập tràn tuyệt thế hung uy. Cự Phong Long càng ngày càng táo bạo, nó lật tung đại địa, gào thét với trời, khống chế núi cao nơi xa, rồi lại đột ngột nhảy lên, gào thét va chạm lôi vân đầy trời. Kỳ Lân Thú càng đánh càng mạnh, hiệu lệnh lôi đình đầy trời, phóng thích tuyệt thế chiến kỹ. Phạm vi chiến trường lại nhanh chóng mở rộng, địa tầng bị sụp đổ, núi cao bị chôn vùi, cây rừng bị hóa thành bụi, mãnh thú linh cầm càng điên cuồng chạy trốn, đến mức tạo thành thú triều đáng sợ, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Cuối cùng, Kỳ Lân Thú đã rời khỏi, để lại Cự Phong Long tiếp tục gào thét trong phế tích. Con ác thú táo bạo này đã gầm thét hơn nửa giờ, mới nổi giận đùng đùng đánh vỡ đại địa ra, chôn sâu tới sâu trong đất tầng. Quả nhiên tính tình nóng nảy. Khương Nghị yên lặng đợi một chút, sau khi các năng lượng chiếm cứ nơi đó thoáng tản ra, mới xông vào khe rãnh tung hoành hố sâu phế tích khắp nơi trên đất. Huyết khí tràn ngập, có thể thấy được số lượng lớn di hài mạnh thú khắp nơi, có một số bị hủy rách mướt, có một số chỉ là tàn phế thân thể. Thấy không dùng được,

như lũ quét bộc phát. Hắn đánh một chưởng về phía trước, dòng lũ vén trời hóa thành thủ ấn khổng lồ, mang theo cuồng lực thủy triều hung hăng chụp về phía Khương Nghị. Lúc Khương Nghị đang nghênh kích, lôi triều cuồng liệt từ phía sau theo sát tới, quét sạch chưởng ấn hồng thủy, tăng vọt quy thế, cường quang ngập trời. Đôi mắt Khương Nghị trở nên sáng hừng hực, thánh viêm mãnh liệt lao ra, hóa thành kim quang cự tượng, thét dài trong phế tích, đối diện va chạm chưởng ấn. Trong chốc lát, đại địa oanh minh, thanh chấn thiên địa, dòng lũ, liệt diễm, lôi triều, quét sạch bốn phương tám hướng. Gương mặt Thẩm Hoành Đồ trở nên dữ tợn, hắn triệu ra một thanh đại đao nặng nề, đạp trên triều dân phóng lên tận trời, muốn nghênh đón Khương Nghị. Ông ngông. Năng lượng quần triều hỗn loạn trước mặt đột nhiên nổ tung, Khương Nghị như thiểm điện giết tới, trọng quyền oanh kích, thánh viêm vần quanh, cuồng lực cuồn cuộn. Sắc mặt Thẩm Hoành Đồ hơi biến, vội vàng vung mạnh đao chém vào, đao thế cuồng dã, khuấy động mấy chục vạn tấn triều dân, càng tràn ngập lôi đình bạo kích cường thế. Keng. Khương Nghị lao tới, trực tiếp nắm tay lại bạo kích, rắn chắc đánh vào bên trên cuồng đao. Muốn chết. Thẩm Hoành Đồ đang muốn điên cuồng gào thét, vòng qua Khương Nghị, cuồng đao anh minh kịch liệt, lại bị dữ dội phá tan, bất ngờ không đề phòng, thân thể của hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Khương Nghị cũng bị đánh bay, nhưng thánh viêm không tắt, vẫn sôi trào ngập trời, hóa thành năm chư trường mâu kịch liệt bắn ra. Trường mâu chói mắt, thánh viêm thiêu đốt, vạch ra vết tích tàn ảnh, nhanh chóng đánh về phía Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ chung quy vẫn là thiên kiêu hoàng triều, không đợi rơi xuống đất, hắn liền nhấc lên thủy triều, đánh về phía trước, ngay sau đó lôi triều anh minh, ngưng tụ mười mấy con lôi điểu nổ bắn ra để tránh Khương Nghị tập kích. Ầm ầm. Cây giáo thánh viêm liên tiếp xuyên qua lôi triều, chấn vỡ vài con lôi điểu trước mặt. Thật mạnh. Sắc mặt Thẩm Hoành Đồ hơi biến đổi, hắn rơi xuống đất đồng thời cảnh giác phía trước, chuẩn bị nghênh kích muốn giết tới Khương Nghị. Nhưng không trung đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, Khương Nghị lại từ trên cao giết tới, dữ dội đụng nát một con lôi điểu, nhào về phía Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ đã phán đoán sai, hắn chật vật tháo chạy. Khương Nghị rơi âm âm trước mặt hắn, trọng quyền oanh kích, thánh viêm vần quanh, lực lượng vượt qua 300.000 cực cảnh đánh đến lồng ngực Thẩm Hoành Đồ. Bành! Thẩm Hoành Đồ run rẩy, máu tươi đổ ra, chật vật tung bay ra ngoài. Lần này mặc dù vẫn mang theo áo giáp, nhưng vẫn không có tác dụng. Thẩm Hoành Đồ muốn giải dụa lấy đứng lên, lại bất chợt quỳ xuống, bưng bít nơi ngực, lâm vào hôn mê. Nếu như lại có lần thứ ba, ta sẽ không lưu tình. Khương Nghị cảnh cáo Thẩm Hoành Đồ, quay người đối mặt thân ảnh ẩn nấp trong bụi mù phía trước kia. Ra đi. Không cần khẩn trương, là ta. Thân ảnh từ trong bụi mù đi tới, gương mặt trắng nõn lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh tuấn, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra vẻ lăng lệ giống như liệp ưng. Lăng Thích Tung. Khương Nghị nhận ra nam tử, võ hầu bảng vị trí thứ 8 tại Vương quốc Hắc Ám, lúc thi đấu khiêu chiến võ hầu đã chủ động nhận thua. Gia phụ Thiên Cương Vương, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, không nghĩ tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn này. Lăng Thích Tung cười nhạt. Chuyện nơi đó. Nơi đó chính là bí mật của ta. Từ lúc Lăng Thích Tung phát hiện Vương quốc Hắc Ám đến bây giờ đã 3 năm, nhưng hắn chưa từng có đề cập qua cùng bất cứ ai, bao gồm cả phụ thân của hắn. Hắn ở nơi đó lịch luyện, càng ở nơi đó giao dịch lấy các loại bảo bối. Hắn không phải không nghĩ tới muốn nói chuyện này với phụ thân, nhưng sợ phụ thân đều đưa các huynh đệ tỉ muội của hắn qua, lại sợ truyền đến hoàng thất, gây nên hỗn loạn cho Vương quốc Hắc Ám. Cho nên Vương quốc Hắc Ám là bí mật của hắn, cũng là chính cơ duyên của hắn. Đương nhiên, hắn muốn tự mình hưởng thụ. Tương lai có cơ hội, lại đến Vương quốc Hắc Ám tụ họp. Khương Nghị gật đầu, biến mất trong bụi mù. Lăng Thất Tung chờ sau khi Khương Nghị rời khỏi, cười nhạt một tiếng, đi đến trước mặt Thẩm Hoành Đồ đang hôn mê. Ngực Thẩm Hoành Đồ bị thủng, thất khiếu rớm máu, thương thế vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên khí tức sinh mệnh mênh mông đang tràn ngập trong thân thể, chậm rãi chữa trị thương thế. Lăng Thất Tung cúi đầu nhìn một chút, lại đột nhiên đưa chân, hung hăng đánh vào ngực Thẩm Hoành Đồ. Một đoạn xương bị đứt gãy trong ngực Thẩm Hoành Đồ đâm xuyên trái tim cũng vì thế mà ngừng đập. Miệng mũi Thẩm Hoành Đồ phun máu, dần dần không còn khí tức, chết đi trong hôn mê. Ha ha, một tên đáng thương. Nụ cười Lăng Thất Tung trở nên lạnh hơn, giống như cái gì cũng đều không có xảy ra, hắn cứ thế đi đến trong bụi mù. Chỉ sau chốc lát, Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư và các cường giả hoàng triều nghe được động tĩnh mới liên tiếp đến nơi này. Chết rồi. Sau khi Tiêu Lạc Sư kiểm tra Thẩm Hoành Đồ, thì bỗng nhiên biến sắc. Ai làm? Những cường giả hoàng triều còn lại hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Hoành Đồ là một trong những thiên tài mạnh nhất của Đại Tân Sinh Thương Loan Võ Viện, lại còn là đệ tử thân truyền của viện trưởng. Tại Võ Viện, tại Bắc Bộ, thậm chí toàn bộ Hoàng Triều đều rất nổi danh. Vậy mà lại chết rồi. Hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng, chẳng lẽ là Khương Nghị? Tiêu Lạc Lê ngưng tụ lại hỏa diễm còn đang phiêu đãng trong không khí, đoán được kẻ địch. Khương Nghị, sao hắn dám giết Thẩm Hoành Đồ? Hẳn là hắn, Thẩm Hoành Đồ không thể nào vô duyên vô cớ giao thủ với người khác, nhất định là gặp Khương Nghị, nuốt không trôi khẩu khí kia. Chỉ là luận bàn mà thôi, sao Khương Nghị có thể giết người được? Hắn chỉ là đệ tử thánh địa, cũng dám khiêu khích hoàng tộc. Các thiên tài hoàng triều phận uất mắng mỏ, bọn hắn có thể tiếp nhận khiêu chiến, lại không tiếp nhận được giết người. Lúc này, Lăng Thất Tung từ trong bụi mù đi tới, vẫn là bộ dáng cao ngạo lạnh nhạt kia. Thẩm Hoành Đồ sao thế? Hắn chết rồi. Tiêu Lạc Sư đứng dậy, trong đôi mắt chợt hiện lên tia sắc lạnh. Đây không chỉ đơn giản là giết người, mà là đang khiêu khích đội ngũ hoàng triều bọn hắn, khiêu khích Huyền Nguyệt hoàng tộc. Chết rồi, ai làm? Lăng Thất Tung cau chặt lông mày, cố ý thể hiện tức giận. Hẳn là Khương Nghị. Khương Nghị, điên rồi sao, trực tiếp giết người, lấy lực ảnh hưởng của Thương Loan học viện tại Bắc Bộ, chỉ sợ chuyện này không dễ kết thúc. Lăng Thất Tung, rốt cuộc là làm sao ngươi biết Khương Nghị? Tiêu Lạc Lê má ngọc như sương, ánh mắt lăng lệ. Ta ở bên ngoài lịch luyện đụng phải ngoài ý muốn, không có trực tiếp tiếp xúc, chỉ là nhìn qua hắn chiến đấu. Rất mạnh, thật rất mạnh, hắn thậm chí đánh đã bại một vị chí tôn thánh văn, cụ thể là ai, ta cũng không muốn nói nhiều. Chí tôn thánh văn. Các thiên tài lại ngạc nhiên, khó có thể tin được mà trao đổi ánh mắt với nhau. Đại thừa thánh văn và chí tôn thánh văn mặc dù cùng là thánh phẩm, nhưng chênh lệch quá lớn, có thể so với vạch trời, khó mà vượt qua được. Mà thiên tài có được chí tôn thánh văn, ai không phải là bị thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng mạnh mẽ, ai không phải tu luyện đến đỉnh cấp võ pháp, có được vũ khí siêu cấp, làm sao có thể bị đại thừa thánh văn đánh bại được. Lăng Thất Tung lại nói, nghe nói hắn là thiên tài được Vô Hồi thánh chủ tự mình mời chào, cũng là người mạnh nhất một đời mới của Vô Hồi thánh địa. Bất kể hắn là thánh địa nào, linh văn gì, dám giết hại tử đệ hoàng tộc, hắn chính là muốn chết. Tiêu Lạc Sư cất kỹ thi thể Thẩm Hoành Đồ, vẫn ngắm nhìn bụi mù xung quanh, ánh mắt giá lạnh. Tìm kiếm cho ta, mặc kệ các ngươi và Thẩm Hoành Đồ có giao tình hay không, bây giờ chính là liên quan đến mặt mũi hoàng tộc. Lăng Thất Tung nhắc nhở. Tính cách Khương Nghị lạnh lẽo cứng rắn, làm việc không hề cố kỵ, sau khi các ngươi gặp mặt hắn, nếu như toát ra địch ý, hắn sẽ trực tiếp ra tay, cho nên nếu như phát hiện, hoặc là âm thầm theo dõi không động thủ, hoặc là trực tiếp giết qua. Luôn bắt Khương Nghị. Đôi mắt mỹ lệ của Tiêu Lạc Lê nổi lên ý lạnh. Khương Nghị đang di chuyển trong phế tích, cuốn đi số lượng lớn thi thể yêu thú chết thảm. Con rết lớn như vậy. Khương Nghị phát hiện một con rết trong phế tích, thân dài tới hơn 50 mét, nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân nó đen kịch, áo giáp cứng rắn như sắt thép, chân dài hai bên vô cùng cường tráng, giống như là cương mâu sắc bén. Đáng sợ nhất là gương mặt kia, giống như là mặt quỷ dữ tợn, lít nha lít nhít chấm đỏ giống như vô số ánh mắt, để cho người ta nhìn thấy mà phát lạnh. Quỷ diện Ngô Công bình thường sinh sống mấy ngàn mét dưới mặt đất, rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài. Nó hẳn là bị cự phong long rung ra. Nó là nổi danh độc vật, huyết nhục đều có kịch độc, có thể khiến người ta ruột xiên bụng nát, linh hồn tan rã. Con quỷ diện Ngô Công này có thể dài đến quy mô này, chỉ sợ độc tố trong thân thể đã tích lũy đến tình trạng thái kinh người rồi. Đan Hoàng không chỉ quen thuộc dược liệu, đối với yêu thú cũng có nghiên cứu. Dù sao thời điểm luyện chế đan dược, sẽ còn cần đến một ít huyết nhục yêu thú, hoặc có thể là thú nguyên. Chỉ có độc, không có chút tác dụng nào khác. Giáp da của nó rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Nóng chảy thành nước, phát ra đến trong không khí, sẽ có mùi hương kỳ dị, sau đó thì trợ hứng. Trợ hứng? Chính là vấn đề hào hứng kia. Ngày nào đó ngươi muốn cùng Dạ An Nhiên, vụng trộm làm chút thứ này, đoán chừng hai ngươi có thể dày vò 10 ngày 10 đêm, đều không dừng được. Ngài đang nói đùa. Khương Nghị bỗng dưng cứng đờ. Chỉ cần một giọt, ngươi hào hứng cao, nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chỉ cần ngươi eo thúc thần thúc, nàng lại chịu được, 10 ngày đều là ta phỏng đoán cẩn thận. Khương Nghị dở khóc dở cười, quay đầu rời khỏi. Lão nhân gia này kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng cho hắn chút ngôn từ lang hổ, mấu chốt còn chững chạc đàng hoàng. Tuy nhiên, Khương Nghị chưa đi được mấy bước, con mắt chợt xoay chuyển, lại đi trở về. Đan Hoàng nghĩ là Khương Nghị đã động tâm, lập tức khuyên bảo hắn. Lần đầu tiên hai người đều rất biết hàm súc, không biết làm sao ra tay. Làm không tốt sẽ còn làm cho rất xấu hổ.

bọn người Tiêu Lạc Lê liên tiếp bay lên không, vững vàng rơi trên người Thương Thiên Tước, phóng theo Khương Nghị. Tên tặc điểu này nhanh thật. Khương Nghị huy động hai cánh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn không thoát nổi hỏa diễm huyễn điệu phía sau. Tiểu tử, khoanh tay chờ bị bắt đi, điệu gia ta hôm nay không bắt được ngươi quyết không bỏ qua. Hỏa diễm huyễn điệu hóa thân liệp ưng theo đuổi không bỏ, liệt diễm càng ngày càng hừng hực, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh thiên thạch kéo dài ánh lửa trăm thước lướt qua trời cao. Khương Nghị tiếp cận ngọn núi cao trước mặt, hắn không tránh né, cứ thế trực tiếp đón đầu đụng vào. Ông ngầm. Đỉnh núi sụp đổ, núi cao lay động, đá vụn hòa với thánh viêm đổ xuống. Khương Nghị chật vật theo đá vụn rơi xuống rừng rậm. Ngọa tào, tự mình đụng chết, đây là thà chết, chứ không chịu khuất phục sao, thật là kiên cường. Hỏa diễm huyễn điệu ngây ra một lúc, cũng đổ đầu lao xuống, cuốn lên liệt diễm ngập trời, đuổi kịp Khương Nghị. Chẳng quản ngươi sống hay chết, lão tự ăn chắc. Tuy nhiên, hỏa diễm huyễn điệu rất xảo quyệt, nó không trực tiếp bổ nhào qua, mà là ngưng tụ lại số lượng lớn hỏa cầu đánh về phía Khương Nghị, toàn bộ bạo tạc. Ông ông! Hỏa cầu liên biên nổ tung, số lượng kinh người, hình thành sóng xung kích kinh khủng, cũng mang theo cả sóng nhiệt kinh người. Khương Nghị kích phát áo giáp, ngạnh kháng hỏa diễm, vung ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh về phía hỏa diễm huyễn điểu. Ha ha, nổ choáng đi, ngươi ném sớm rồi. Hỏa diễm huyễn điểu nhanh chóng tránh khỏi, vạch ra một đường cong, sượt qua cửu hoàng luyện thiên đỉnh, lao thẳng tới Khương Nghị. Liệt diễm toàn thân nó cuồn cuộn, hóa thân thành liệt diễm hùng sư, mở ra cái miệng thật lớn, một ngụm nuốt qua. Thời khắc sinh tử, thanh đồng tiểu tháp trên cổ Khương Nghị lóe lên cường quang, quỷ diện ngô công dài 50 mét đột nhiên xuất hiện. Quá lớn, quá đột nhiên. Ngào, quy mãnh liệt diễm hùng sư trừng to mắt, đối diện liền nuốt 7-8 mét. Cái đuôi cứng rắn của quỷ diện ngô công chọc thẳng vào cổ họng của nó. Trăng rắc, liệt diễm hùng sư tức giận, miệng rộng bỗng nhiên khép kín, huyết thủy văng khắp nơi, cưỡng ép cắn đứt. Khương Nghị quả quyết lấy đi phần còn lại, chạy tới mấy bước, sau đó lại phóng lên tận trời. Lại ra vẻ, ngươi không thể thành thành thật thật nhận mệnh sao? Hùng sư nhấm nuốt, luyện hóa huyết nhục, phun ra giáp da, đạp trên liệt diễm phóng lên tận trời, tiếp tục đuổi bắt Khương Nghị. Chờ một chút. Khương Nghị dừng ở giữa không trung, kịch liệt thở dốc. Hỏa cầu quần bạo trước đó không thể nổ chết hắn, nhưng đã chấn thương nội tạng. Chờ không được nữa. Liệt diễm hùng sư gào thét phóng tới. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện có cái gì không thích hợp sao? Đó là quỷ diện ngu công, huyết nhục có kịch độc, có thể để ngươi ruột xuyên bụng nát, linh hồn tan rã. Khương Nghị chỉ vào hỏa diễm huyễn điệu hô to. Liệt diễm hùng sư tranh thủ thời gian dừng lại. Ngươi lừa gạt ta sao? Quỷ diện ngu công dưới đất mấy ngàn mét, ngươi có thể móc nó ra. Ngươi cũng hiểu rõ quỷ diện ngu công, vậy thì quá tốt rồi. Khương Nghị lật ra quỷ diện ngô công hơn 40 mét còn lại từ trong thanh đồng tiểu tháp, dùng sức lung lay, lại thu về. Có phản ứng chưa? Phản ứng cái rắm, điệu gia ta bán yêu bán linh, không có lục phủ ngũ tạng. Hỏa diễm huyễn điệu trở về bộ dáng lúc đầu, ngoại trừ thân ảnh mơ hồ, đơn giản giống như là đoàn lửa sôi trào. Thì ra không tim không phổi sao, nhưng ngươi có linh hồn. Ngươi ác độc. Ngươi hiểu rõ quỷ diện ngô công sao, giáp da của nó sau khi nóng chảy còn có hiệu quả trợ hứng. Mặc dù ngươi đã phun ra, nhưng hẳn là cũng đã trúng rồi. Hỗn đảng, gia ta liều mạng với ngươi. Hỏa diễm huyễn điệu hét giận dữ. Chờ một chút, ta có thuốc giải. Còn không mau lấy ra. Ta cho ngươi thuốc giải, ngươi đừng có lại đuổi ta, thành giao. Nghĩ hay lắm. Vậy thì cùng chết đi, đến đây, giết chết ta trước, ngươi lại tìm nơi chờ chết. Khương Nghị tản ra liệt diễm, rơi xuống trên núi đá rách rưới phía dưới. Hỏa diễm huyễn điệu hung dữ trừng mắt nhìn Khương Nghị, thân thể thật đã xuất hiện cảm giác khác thường. Mà cái gọi là bán yêu bán linh là có lực khống chế linh tộc đặc biệt, lại có thể chất yêu tộc cường hãn. Nó không phải không xương không thịt, không tim không phổi, mà là có thể hóa thành linh lực, lại có thể ngưng tụ thành nhục thể, không phải không tồn tại, là tồn tại dưới một phương thức khác. Thuốc giải, nhanh, thuốc giải. Hỏa diễm huyễn điệu nhịn không được nữa. Liệt diễm toàn thân bắt đầu nhức lên kịch liệt, không bị khống chế trở về thành da thịt hài cốt, còn đau nhức kịch liệt khó nhịn, kích thích đến từ linh hồn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khương Nghị nhún vai. Ta không có thuốc giải, nhưng ta có thể luyện thuốc giải, ngươi đi giúp ta tìm dược liệu, ta giúp ngươi luyện. Hỏa diễm huyễn điểu nhìn hăm hăm Khương Nghị. Ngươi đùa bận ta. Ai bảo ngươi muốn ăn ta? Khương Nghị không có thừa cơ giết nó, là hy vọng có thể mang nó ra ngoài. Loại yêu vật bán yêu bán linh này quá hiếm thấy, nếu như có thể hàng phục, nhất định có tác dụng to lớn. Ngươi! Đừng ngươi ta nữa, nhanh đi tìm đi, sớm tìm tới một phần, sớm giải thoát đau đớn. Tiểu tử ngươi, nếu là dám, a! Hỏa Diễm Nguyễn Điểu đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới mình. Có phải có phản ứng hay không? Khương Nghị cũng nhịn không được vui vẻ. Ngươi hỗn đản ổ nhanh, nhanh đi. Hỏa Diễm Nguyễn Điểu muốn điên rồi, thân thể rõ ràng rất đau đớn, vậy mà có một số nào đó rất hưng phấn. Đan Hằng cung cấp cách luyện thuốc giải cho Khương Nghị. 12 gốc tẩy cốt hoa, 300 viên hoạt khí quả, 100 gốc huyết tinh thảo, 200 gốc bát giác huyền băng thảo, 9 cây tử hồn tử liên. Khương Nghị dựa theo Đan Hoàng phối phương, theo thứ tự nói ra. Chậm một chút, Điểu gia đầu óc không có tốt như vậy. Ta viết cho ngươi. Viết, nhanh viết. A, ngươi không chỉ có thể nói tiếng người, còn có thể biết xem chữ. Ngươi chẳng cần quan tâm ta, nhanh lên. Khương Nghị dùng gia thú viết xuống hơn 30 loại dược thảo, giao cho Hỏa Diễm Huyền Điểu. Đừng chạy xa, Điểu gia rất nhanh sẽ trở lại. Hỏa Diễm Huyền Điểu mang theo gia thú vội vã rời khỏi. Sau khi Khương Nghị thấy Hỏa Diễm Huyền Điểu biến mất, nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên của hắn. Nơi này cách Thánh Sơn chỉ có ngàn dặm, nghe rất xa, nhưng Thánh Sơn nơi xa quá to lớn, đứng ở chỗ này đều có cảm giác như gần ngay trước mắt. Nơi này cây cối nồng đậm lại tươi tốt, khắp nơi có thể thấy được đại thụ cao hơn ngàn mét, rủ xuống vô số chạc cây sợi đằng, giống như là núi lớn san sát. Ở trước mặt bọn chúng, một ít núi đá đều lộ ra nhỏ bé. Nhưng số lượng mãnh thú nơi này cũng dần dần tăng nhiều, còn có rất nhiều khí tức kinh khủng tràn ngập giữa rừng rậm. Khương Nghị không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận tìm kiếm linh quả. Đó là cái gì? Khương Nghị đột nhiên nghe được một tiếng vang quái dị, cẩn thận từng ly từng tí chui vào bên trong sợi đằng dài nhìn quanh về phía trước. Một cảnh tượng rung động xuất hiện ở trước mắt. Một cốc quái thụ to lớn đang quay quanh một ngọn núi đá cao hơn mấy trăm mét. Quái thụ do số lượng sợi đằng tráng kiện kinh người cuốn quanh mà thành, bộ dáng giống như là thanh đằng lão long, phía trên rất nhiều sợi đằng còn tỏa ra tử hoa tiên diễm, lấp loe ánh sáng quỷ dị mê người. Núi đá đang lay động lịch liệt, không ngừng sụp ra vết nứt, âm thanh răng rắc giống như đang gào thét. Quái thụ kịch liệt vặn vẹo, không ngừng tăng cường lực lượng, còn vung lên sợi đằng, tiến vào trong cái khe núi đá đổ xuống, hấp thu lực lượng bên trong. Thôn sơn thụ, một loại thụ yêu, dây leo rất cứng, lực lớn không gì sánh được, lấy núi cao làm thức ăn. Loại yêu thụ này tính phá hư cực mạnh, lúc bình thường thôn phệ núi đá, nếu như phát hiện ở dưới mặt đất có linh mạch, cũng sẽ chui vào dưới mặt đất, săn linh mạch. Đan Hoàng xuyên thấu qua linh hồn Khương Nghị, quan sát tình huống bên ngoài. Những thứ kỳ quái nơi này thật đúng là không ít. Khương Nghị lặng lẽ rút đi, tiếp tục tìm kiếm phía trước. Giống như hắn nói, xác thực quái đồ nơi này rất nhiều, số lượng lớn yêu vật kỳ dị chưa bao giờ nghe đến lai có thể thấy được ở khắp nơi. Ví dụ như yêu hoa cực xinh đẹp nở rộ trong tán cây cao ngất, mảnh cầm săn mồi trên trời. Ví dụ như ba cự tượng đầu có thể điều khiển ba loại năng lượng khác nhau, ẩn hiện thành đàn, săn bắn hùng sư, mãnh hổ. Ví dụ con kiến to như con nghé, có thể đi ra khỏi mặt đất làm rung chuyển núi. Thậm chí Khương Nghị còn phát hiện một linh truyền thần bí, nhưng nơi đó có một quái vật nửa người nửa rắn chiếm cứ, tràn ngập khí tức làm cho người hồi hộp. À, nơi đó có người. Khương Nghị phát hiện một mảnh sương mù chiếu sáng trong một sơn động, chợt nhìn, giống như có người đang cúi đầu tĩnh tọa ở bên trong. Khương Nghị ngưng tụ linh lực kích thích hai mắt, dần dần nhìn thấu màn đêm. Một cốc linh quả hình người. Khương Nghị kinh dị khẽ nói, đó là một quả trái cây hình người, giống như là thánh vật, toàn thân bạch ngọc, nghiêm túc yên tĩnh, liên tục tỏa ra vần sáng kỳ diệu. Ngươi chờ chút đã, để cho ta tìm kiếm. Linh hồn Đan Hoàng bám vào trên linh hồn Khương Nghị, quan sát phía ngoài. Là thánh nhân quả sao? Ồm, thật đúng là thánh nhân quả. Dùng thánh nhân để gọi sao? Nó có hiệu công thần kỳ gì sao? Khương Nghị ngạc nhiên, lại nhìn qua. Sở dĩ dùng thánh nhân để gọi là bởi vì chỉ có nơi thánh nhân mai táng mới có thể sau một thời gian thật lâu mới sinh ra một gốc thánh nhân quả. Phía dưới có thánh nhân. Gương mặt Khương Nghị có phản ứng. Thánh nhân, phía trên niết bàn cảnh, là con người tồn tại gần với thần. Có thể chôn giấu lấy di hài thánh nhân, cũng có thể là máu thánh nhân vậy xuống, có rất nhiều khả năng. Nhưng, chỉ cần đã sinh ra thánh nhân quả, đã nói lên thánh nhân mai táng ở đó đã hoàn toàn biến mất. Thánh nhân quả được xem như di thể để lại cho nhân gian một chút năng lượng sau cùng. Đan Hoàng rung động không thôi, Vĩnh Hằng Thánh Sơn quá kỳ diệu. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng Khương Nghị có thể ở chỗ này cái 3 năm,